Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư, chương 27, kỳ đà cản mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Thiên Quý mặc một bộ đồ thể thao, như thường lệ đi tới dưới lầu căn hộ của Giao Giao. Trong lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi cùng Giao Giao tình cờ gặp nhau trong dự liệu. Vài phút sau, Giao Giao cũng mặc bộ đồ thể thao xuất hiện trong tầm mắt Thiên Quý. Thiên Quý vội nhanh chạy tới. Thật trùng hợp, giáo sư. Lại tới chạy bộ à, miễn là da mặt đủ dày, chúng ta sẽ không cảm thấy xấu hổ. Ngữ khí trước sau như một thanh lãnh đạm mạc. Ngay sau đó, một người phụ nữ khác cũng mặc đồ thể thao đột nhiên bước ra khỏi căn hộ. Ta nói Giao Giao sao ngươi lại tự mình xuống trước? Thiên Quý, Chu Tử Kỳ có chút nghi hoặc nhìn Thiên Quý đứng bên cạnh Giao Giao. Chu, chào cô Chu, Thiên Quý vẻ mặt ngây thơ nhìn Chu Tử Kỳ, làm sao mà ra như vậy? Sao anh lại chạy tới đây? Tôi, chạy vừa vặn qua đây à? Chạy qua đây à? Sao anh không chạy đến sân chơi? Tôi không thích chỗ đông người lắm. Như vậy à, vậy chúng ta cùng nhau chạy. Không cần, Chu lão sư, tôi vừa vặn chạy xong, tôi đi trước đi. Hai người chậm rãi chạy, Chu lão sư, giáo sư Giao Giao, tạm biệt. Dứt lời không đợi Chu Tử Kỳ phản ứng, Thiên Quý vội vàng xoay người chạy mất tích. Chu Tử Kỳ nhìn bóng dáng Thiên Quý đi xa. Trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Tiểu tử này sao lại có chút quái lạ a? Bất quá tiểu tử này thân thể tốt như vậy sao? Chạy xong mặt không đỏ thở không thở, cũng không thấy đổ mồ hôi, xem ra lúc đại hội thể thao có thể an bài một chút. Chu Tử Kỳ thu hồi tầm mắt, đi tới bên cạnh Giao Giao, cùng Giao Giao khởi động thân thể. Giao Giao nhìn bóng lưng Thiên Quý sắp biến mất, cúi đầu nhìn vòng tay phỉ thúy trên tay. Thiên Quý vừa chạy vừa phát sầu trong lòng. Giao Giao này nếu mỗi ngày mang theo một bình dầu, hắn còn làm sao lại giả vờ gặp gỡ? Mà lần trước không thấy Chu lão sư xuống chạy bộ mà sao? Không được, phải nghĩ biện pháp trước tiên đem tình huống rõ ràng rồi nói sau. Trong lòng Thiên Quý suy nghĩ, chạy đến sân thể dục, tăng tốc, chạy như điên, phát tiết bất mãn của cậu. Bóng đèn lớn này thật sự chướng mắt, phải nghĩ biện pháp cắt điện của cô. Thiên Quý trong lòng hung tợn nghĩ, ai, Giao Giao. Tôi chuẩn bị mấy ngày cuối tuần nữa sẽ làm một chuyến đi trong lớp chúng ta, đi núi Kính Hồ ở ngoại ô chơi 2 ngày, cùng đi nhé. Chu Tử Kỳ quay đầu, vẻ mặt mong lãng nhìn Giao Giao. Giao Giao ngươi đáp ứng. Trên mặt Chu Tử Kỳ trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, bà nương này gần đây làm sao vậy? Sao không giống cô ấy chút nào? Trước kia không phải cho tới bây giờ đều không ra ngoài chơi sao? Để cho nàng cùng đi dạo phố cũng phải cầu ông nội bà nội. Lúc này sao lại đáp ứng thống khoái như vậy? Nàng ngay cả 81 lý do khuyên bảo cũng đã nghĩ kỹ. Kết quả đột nhiên không còn đất dụng võ. Điều này làm cho Chu Tử Kỳ cảm thấy thập phần khó hiểu. Phòng của lão nương đều đã mở xong. Kết quả ngươi nói ngươi bị thái giám. Đây là chuyện người làm sao? Nhất định là nam nhân hoang dã kia. Chỉ có một loại khả năng này mới có thể giải thích vì sao Giao Giao thuần khiết thiện lương lại biến thành như bây giờ. Xem lão nương không đào ngươi ra ngoài cung hầu hạ lão Phật ra, để ngươi mang đến Giao Giao nhà chúng ta. Chu Tử Kỳ trong lòng hung tợn nghĩ, buổi chiều, trong môn tự chọn văn học nghệ thuật, bạn học Thiên Quý đang ngồi ở giữa hàng đầu tiên vui vẻ thưởng thức phong thái tuyệt mỹ của giáo sư nhà mình khi giảng bài. Lần này anh ta đến chiếm chỗ ngồi trước 1 giờ, những con chim dậy sớm có côn trùng để ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngay khi Thiên Quý vừa hoàn thành nhiệm vụ đại biểu đại học của anh, điểm tên xong trở về chỗ ngồi. Một em gái nhỏ ngồi bên cạnh anh ta đột nhiên lấy ra một mảnh giấy, sau đó viết một dòng trên giấy và đặt nó trên bàn trước mặt anh ta. Chào các bạn, cậu là người hát trong đêm tiệc chào đón năm mới đúng không? Thiên Quý lễ phép gật đầu. Tôi tên là Tôn Giai, tân sinh viên chuyên ngành máy tính, có thể thêm WeChat để làm quen một chút không? Thiên Quý vừa chuẩn bị lắc đầu cự tuyệt, Giao Giao trên bục giảng đột nhiên đi xuống, đi tới trước mặt Thiên Quý, cúi đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua tờ giấy trước mặt Thiên Quý. Sau đó cất chân dài trở lại bục giảng, ánh mắt nhìn về phía Thiên Quý. Thiên Quý, đứng lên trả lời một chút đề tài tôi vừa nói. Giao Giao vươn ngón tay ngọc nhỏ nhắn hướng về phía màn hình lớn. Thiên Quý vẻ mặt ngây thơ đứng lên, nhìn về phía Giao Giao. Giáo sư, tôi, không, Thiên Quý rất thành thật nói, Vừa rồi anh vẫn bận rộn thưởng thức đường cong mê người như ma quỷ của giáo sư. Làm sao biết cô vừa nói gì? Đứng ở cửa, được rồi, giáo sư. Thiên Quý đi ra khỏi chỗ ngồi, đi tới cửa, xoay người đối mặt với Giao Giao đứng vững, là môn thần. Con đường này là tôi lái xe, cô gái này là của tôi. Bất quá liên tưởng đến cái liếc mắt vừa rồi Giao Giao đi tới trước mặt anh đại khái biết vì sao nàng lại làm như vậy. Nữ nhân, quả nhiên dù có đẹp đến đâu cũng không thoát khỏi bản tính của nữ nhân. Thiên Quý nhìn Giao Giao không chút thay đổi trên bục giảng, tâm tình đột nhiên trở nên sung sướng, không hiểu sao muốn bật cười. Bất quá bị anh cứng rắn nghẹn trở về, dù sao anh còn không muốn sớm rời khỏi nhân thế như vậy. Rất nhanh, 2 giờ học xong, Thiên Quý hoạt động hai chân có chút tê dại, xoay người chuẩn bị rời khỏi lớp học. Lúc này Giao Giao vừa vặn đi tới bên cạnh hắn, đột nhiên lạnh lùng nói. Đến phòng làm việc của tôi, sau đó vượt qua Thiên Quý, bước chân dài ra ngoài cửa. Thiên Quý sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đi theo. Một bên thưởng thức bóng lưng tuyệt mỹ của Giao Giao, một bên tự hỏi kế tiếp làm như thế nào mới có thể bảo quản mạng chó của mình. Rất nhanh, hai người một trước một sau đến cửa phòng làm việc của Giao Giao. Giao Giao đẩy cửa đi vào, Thiên Quý thành thành thật thật đi theo vào văn phòng. Có lẽ vì đến giờ ăn tối, không có ai khác trong văn phòng. Xem ra đây hẳn là một trận sâu lâu, vương giả phán xét, vương giả không thể ngăn cản. Đóng cửa lại, Giao Giao đi tới trước bàn làm việc của mình ngồi xuống, nhìn thoáng qua Thiên Quý, lạnh như băng nói. Được rồi, giáo sư. Thiên Quý nhanh nhẹn đóng cửa lại, sau đó thập phần tự giác đi tới trước người Giao Giao ngoan ngoãn đứng vững. Cái kia, giáo sư, Thiên Quý vừa định lên tiếng giải thích, đã bị Giao Giao đột nhiên lên tiếng cắt đứt. Giáo án viết xong chưa? Thiên Quý trong nháy mắt vẻ mặt ngây thơ, giáo án. Cái quái gì thế này? Không nên hỏi anh ta tại sao anh ta đến lớp và các em gái nhỏ khác để truyền một lưu ý nhỏ. Làm thế nào điều này không được ra khỏi thẻ theo cách riêng của mình? Không có, không, có phải em muốn treo khoa hay không? Không phải, giáo sư, 300 lần đó căn bản là viết không hết a. Đây không phải là làm khó tôi sao? Có viết không? Tôi, viết, nhưng giáo sư, cô phải cho tôi thời gian. Ta cho ngươi thời gian, hiện tại viết. Sắp tới sẽ ăn cơm rồi, giáo sư xem có thể để tôi ăn cơm trước được không? Sau đó lại trở về viết không? Không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư có phải tâm tình không tốt hay không? Ừm, Thiên Quý, câu trả lời trực tiếp như vậy. Vậy giáo sư có thể nói cho tôi biết vì sao tâm tình của cô không tốt? Không thể, vậy cô nói cho tôi biết, tôi làm như thế nào mới có thể làm cho tâm tình cô tốt hơn một chút? Chỉ cần cô nói ra, lên núi đao, hạ chảo dầu, vạn chết không từ. Thiên Quý thề son sắt nói, viết giáo án. Thiên Quý, vậy giáo sư tôi kể cho cô nghe một trò đùa đi. Nói là có một bạn nam đang đi học bị nữ sinh ngồi bên cạnh cô ấy bắt chuyện, muốn thêm WeChat của anh ta. Nhưng cuối cùng bị bạn học nam này chính nghĩa từ chối, bởi vì bạn học nam này đã có người mình thích. Mà bạn nam này thích một cô gái xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất trên thế giới. Đồng thời bạn nam này còn tặng cho cô gái một món trang sức. Giáo sư ngài cảm thấy trò đùa này buồn cười sao? Vậy giáo sư, tôi có thể đi ăn cơm tối không? Có thể, vậy giáo sư có đi ăn cơm ở căng tin không? Không đi, vậy cô có cần tôi mang cho cô một phần không? Mì bò, đưa đến nhà tôi. Được rồi, giáo sư. Thiên Quý xoay người đi ra khỏi văn phòng, trên mặt hiện ra một nụ cười thật lớn. Nụ cười rạng rỡ, cách chương.